Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 243, Dương Tiễn cứu mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp thu 8 phần 10 địa hôn công đức. Giao cơ tu vi có thể nói là một bước lên trời. Bây giờ bên trong Hồng Hoang, chuẩn thánh cấp đại năng đại thể lánh đời mà cư. Mặc dù là trấn nguyên tử, bình thường cũng đều là ở lại ngũ trang quan ngộ đạo tu hành. Bây giờ bên trong Hồng Hoang, nhân, xiển, tiệt, phương Tây bốn giáo đệ tử, cũng chỉ có Huyền Đô, Quảng Thành Tử, Nhiên Đăng, Đa Bảo, Dược Sư năm vị chuẩn thánh. Hắn cũng đều có điều đại la kim tiên tu vi. Hôn lễ vừa thành, một thành, tiệc cưới tự nhiên cũng liền bắt đầu. Án bàn bên trên, tất cả đều là mỹ vị món ngon cùng rượu tiên nước thánh. Mắt nhìn đến, linh quả lần bàn, những này linh quả nhưng là Minh Hà từ nhỏ liền đã siêu tập tiên thiên linh căn kết. Bây giờ ở bên trong Hồng Hoang đã rất hiếm thấy, tuy không sánh được bàn đào loại này đỉnh cấp tiên quả. Nhưng cũng có một phong vị khác, tiệc cưới tán sau, huyết hải lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lục Nhĩ bồi tiếp Giao Cơ, Khổng Tiên bế quan tu hành. Mà Huyền Quy này không biết lại trốn đi nơi nào đi ngủ. Chỉ có Lục Nhĩ thu cái kia đồ đệ Dương Thiền có chút sầu não uất ức. Theo Dương Thiền không ngừng lớn lên, nàng liền bắt đầu nhớ nhung lên mẫu thân đến. Nhưng mẫu thân nàng bị Hạo Thiên đặt ở đào sơn bên dưới. Muốn cứu nàng đi ra nhưng cũng không là một cái chuyện dễ. Lục Nhĩ cùng Giao Cơ tự nhiên biết Dương Thiền suy nghĩ trong lòng. Nhưng hai người cũng bất tiện nhúng tay. Nói đến, Hạo Thiên là Giao Cơ ca ca, Lục Nhĩ anh vợ, bọn họ nếu là ra tay, cái kia chính là tương đương với đánh Hạo Thiên mặt. Bọn họ tự nhiên không thể làm như thế, chỉ có thể truyền thụ Dương Thiền công pháp tu hành, đợi đến nàng tu vi thành công, chính mình đi cứu. Đến lúc đó xem ở Lục Nhĩ cùng Giao Cơ trên mặt, Hạo Thiên tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói đến, Dương Thiền thiên tư xác thực bất phàm. Ngăn ngắn ngàn năm, liền từ một phàm nhân tu thành Thái Ất Huyền Tiên. Quả thật có chút kinh người. Đương nhiên, này không chỉ có riêng được lợi từ nàng thiên tư thông tuệ. Cũng là bởi vì thường xuyên dùng linh quả, tu vi tự nhiên tăng lớn nhanh. Có điều còn có nhanh hơn nàng. Cái kia chính là ca ca của nàng Dương Tiễn. Lúc trước Hạo Thiên phái thiên binh thiên tướng hạ phàm cầm nã Dương Thiên Hữu cùng Đào Hoa Tiên Tử. Dương Tiễn vì là Ngọc Đỉnh chân nhân cứu. Từ đây liền đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân dưới gối học đạo. Tu luyện chính là do cửu truyền huyền công diễn biến tới được bát cửu huyền công. Ngàn năm thời gian liền tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Dương Tiễn tu luyện bát cửu huyền công. Luyện thành cứng rắn không thể phá vỡ kim cương bất hoại thân. Một thân sức chiến đấu không tầm thường kim tiên có thể so với. Càng tập đến 72 phép biến hóa. Mi tâm mở đến thiên nhãn. Bất kể là tu vi, vẫn là sức chiến đấu. E sợ đều là xiển giáo bên trong các đệ tử đời thứ ba người số một. Tu hành thành công, Dương Tiễn cứu mẹ chi tâm liền càng thêm cấp thiết. Liền hướng về Ngọc Đỉnh chân nhân bẩm: "Sư phụ, đệ tử tùy tùng sư phụ tu hành ngàn năm, mẫu thân ta liền bị nhốt lại ngàn năm. Bây giờ đồ nhi tu vi thành công, nghĩ ra sơn cứu mẹ, kính xin sư phụ chuẩn duẫn, lấy toàn đồ nhi hiếu đạo." Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn cứu mẹ sốt ruột Dương Tiễn, thở dài nói: "Đồ nhi, vi sư tự nhiên biết tâm tư của ngươi. Nhưng người đi tới có thể làm sao? Ngọc Đế tu vi cao thâm. Mặc dù là vi sư cũng không phải là đối thủ. Mẹ ngươi Đào Hoa Tiên Tử bây giờ bị nhốt Đào Sơn. Đào Sơn không chỉ có thiên binh thiên tướng thủ vệ. Càng có Ngọc Đế tự tay bố trí phong ấn cấm chế. Ngươi có điều một cái nho nhỏ kim tiên. Làm sao có thể phá tan Đào Sơn trên phong ấn?" Nghe Ngọc Đỉnh chân nhân vừa nói như thế, Dương Tiễn trong lòng sốt sắng, liền mở miệng hỏi: "Sư phụ, Lẽ nào liền thật sự không có một điểm biện pháp nào sao? Nhìn mẫu thân ở đào sơn dưới bị khổ, Đồ Nhi lòng như đao cắt. Nếu không thể cứu ra mẫu thân, Đồ Nhi lại há có thể an tâm tu hành. Đúng rồi, không bằng Đồ Nhi đi cầu đại sư bá. Đại sư bá tu vi cao thâm, nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Ngọc Đình chân nhân vừa nghe, lắc lắc đầu, đứa ngốc, người đại sư bá mặc dù là chuẩn thánh tu vi, nhưng so với Ngọc Đế nhưng còn kém trên rất nhiều. Hơn nữa, việc này ngươi đại sư bá cũng bất tiện ra tay. Muốn cứu mẹ ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Quảng Thành tử thân là xiển giáo đại đệ tử. Nếu là ra tay, cái kia chẳng phải là trực tiếp đem xiển giáo đẩy lên thiên đình phía đối lập. Chỉ có tiểu bối ra tay, mới là thượng sách. Dương Tiễn vừa nghe, có chút thất vọng nói rằng, dựa vào ta, Đồ Nhi tu hành ngàn năm. Có điều mới kim tiên tu vi, muốn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm. Lẽ nào mẫu thân cũng phải theo ở đào sơn dưới bị khổ mấy chục ngàn năm sao? Nhìn Dương Tiễn cứu mẹ sốt ruột dáng vẻ, Ngọc Đình chân nhân đột nhiên trong mắt sáng ngời, mở miệng nói rằng, cũng không phải là không có biện pháp, tuy rằng ngươi tu vi không đủ. Nhưng như có thể tìm được năm đó đại vũ trị thủy lúc dùng để khai sơn tạc đạo khai sơn phủ. Cái kia bổ ra đào sơn cũng không phải là không có khả năng. Này phủ chính là tiệt giáo đa bảo đạo nhân luyện chế. Lại có trị thủy công đức bám vào trên. Uy lực không phải chuyện nhỏ. Dương Tiễn vừa nghe, nhất thời cao hứng đứng lên đến. Cười nói, đa tạ sư phụ. Đồ Nhi này liền đi tìm cái kia khai sơn phủ, dứt lời liền trực tiếp hướng Đông Phúc đi ra ngoài. Chỉ là đi mấy bước, mới muốn từ bản thân cũng không biết khai sơn phủ ở đâu. Hồng hoang to lớn, muốn tìm một thanh búa. Nói nghe thì dễ, Ngọc Đình chân nhân thấy Dương Tiễn có chút lỗ mãng không nắm chắc dáng vẻ. Liền mở miệng nói rằng, muốn tìm cái kia khai sơn phủ. Ngươi có thể hướng về Hoàng Hà một nhóm. Ở nơi đó, ngươi còn có thể gặp phải ngươi thất tán nhiều năm muội muội. Ngươi muội muội Dương Thiền năm đó vì là Ngọc Đế muội muội giao cơ tiên tử cứu, bị Huyết Hải Minh Hà lão tổ đại đệ tử Lục Nhĩ đạo nhân thu làm đệ tử. Bây giờ cũng đã bước lên cứu mẹ con đường. Dương Tiễn vừa nghe, nhất thời bay lên đám mây, nhắm Hoàng Hà mà đi. Năm đó chi kiếp sau, Dương Tiễn duy nhất mong nhớ liền chỉ có mẫu thân cùng muội muội. Còn hắn cái kia phụ thân cùng huynh trưởng, nghe Ngọc Đình chân nhân nói, hai người bây giờ chuyển thế tập trung vào Tây Phương giáo. Mà phụ thân hắn Dương Thiên Hữu vốn là Tây Phương giáo người. Chính là hắn tính toán mẹ của hắn. Đối với bọn hắn hai người, Dương Tiễn trong lòng không có nửa phần lo lắng. Có chỉ khả năng là sự thù hận. Đi đến Hoàng trên bờ sông, Dương Tiễn liền điều khiển vân dọc theo Hoàng Hà tìm kiếm lên. Không bao lâu, liền ở Hoàng trên bờ sông nhìn thấy một dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Tuy rằng lớn rồi, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ có thể ở trên người nàng nhìn thấy muội muội Dương Thiền khi còn bé cái bóng. Dương Tiễn hạ xuống đám mây, có chút kích động kêu lên, "Tam muội!" Dương Thiền nghe được phía sau có người gọi muội muội mình, xoay người lại vừa nhìn, nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức kêu lên, "Nhị ca, là ngươi sao?" Dương Thiền tuy rằng từ nhỏ cùng Dương Tiễn chia lìa, nhưng nàng nhưng thường xuyên đi cầu Lục Nhĩ lấy huyền quang kính thuật làm cho nàng nhìn ca ca Dương Tiễn. Là lấy nàng tự nhiên nhận ra Dương Tiễn dáng dấp, hai huynh muội gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Hồi lâu sau, hai người mới nhớ tới đây phiên chính là đến tìm kiếm khai sơn phủ. Dương Thiền nói rằng, nhị ca, sư phụ nói khai sơn phủ ngay ở này Hoàng Hà đáy sông. Chỉ cần lấy này phủ, liền có thể bổ ra phong ấn mẫu thân đào sơn. Dương Tiễn vừa nghe, nhất thời kêu lên, tam muội ở trên bờ chờ. Nhị ca vậy thì xuống đem khai sơn phủ lấy tới. Nói xong, Dương Tiễn thả người nhảy một cái, trốn vào cuồn cuộn trong Hoàng Hà. Không lâu lắm, chỉ thấy mặt nước bắn lên một đạo to lớn bọt nước. Dương Tiễn cầm trong tay Khai Sơn Phủ từ trong nước bay ra, rơi vào trên bờ, cả người không thấy một vết nước. Hai huynh muội được rồi Khai Sơn Phủ, liền điều khiển vân, một đường chạy tới Đào Sơn. Chỉ là còn chưa tới gần, liền thấy mấy ngàn thiên binh thiên tướng bay ra, đem hai người ngăn cản. Cầm đầu thiên tướng quát lên, lớn mật, nơi đây chính là thiên đình cấm địa, bất luận người nào không được đến gần, người vi phạm theo ngày điều xử trí. Hai người ngươi còn không mau mau rời đi, miễn cho xúc phạm thiên điều, rơi vào cái thân tử đạo tiêu. Kết cục, Dương Tiễn vừa nghe, nhất thời giận dữ, vừa định vung động trong tay Khai Sơn Phủ, lại bị Dương Thiền ngăn lại. Dương Thiền trong tay loáng một cái, hiện ra một màu tím hoa sen đèn, trong miệng đọc pháp quyết, khẽ quát một tiếng, định, sở hữu thiên binh thiên tướng lập tức bị định ở tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Dương Tiễn thấy này, cũng là kinh hãi, cầm đầu thiên tướng cũng có kim tiên tu vi, mặc dù là hắn, muốn đánh bại người này, cũng phải bỏ phí điểm công phu, cũng không định đến. Muội muội Dương Thiền chỉ là thái ất huyền tiên tu vi, chỉ bằng vào trong tay bảo đèn, lại có thể dễ như ăn bánh mà đem mấy ngàn thiên binh thiên tướng ổn định. Có thể thấy được đèn này tuyệt không phải vật phàm. Nhìn Dương Tiễn lộ ra vẻ nghi hoặc, Dương Thiền cười nói, đèn này tên là Bảo Liên Đăng, chính là sư tổ tự tay luyện chế, uy lực không hề tầm thường. Sư tổ thấy ta tu vi không cao, liền đem đèn này ban tặng ta phòng thân. Những này thiên binh thiên tướng chỉ là phụng mệnh ở đây trông giữ mà thôi, vẫn là không muốn tổn thương bọn họ. Bây giờ đã bị ổn định, chúng ta vẫn là mau mau đi cứu mẹ thân đi. Này Bảo Liên Đăng không phải đối phương Bảo Liên Đăng. Lúc trước Bảo Liên Đăng chính là tịnh thế bạch liên hạt sen biến thành, dĩ nhiên hòa vào nghiệp hỏa hồng liên bên trong. Việc này Dương Thiền sử dụng Bảo Liên Đăng chính là Minh Hà lấy một đóa lục phẩm nghiệp hỏa hồng liên thêm vào cuối cùng cái kia một hạt công đức kim liên hạt sen luyện chế mà thành. Vị thuộc thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực nhưng so với lúc trước Bảo Liên Đăng mạnh hơn mấy phần. Đèn này bởi vì gia nhập công đức kim liên tử duyên cớ, vì vậy người sử dụng nếu là làm việc thiện tích đức, công đức hội tụ với đèn bên trong, đèn này uy lực liền có thể không ngừng tăng cường. Có sớm một ngày lên cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải không thể. Cách chương.